Chỉ Phúc Phi hôn, Vương Phi bốn ngón. Chương 12, Bái đường nghi thức. Góc truyện audio.com. Trên mặt Long Phụng Ngọc, lộ ra nụ cười thưởng thức. Vinh Lệ Nhi quyến rũ nhìn Long Phụng Ngọc một cái. Buông xuống khăn voan và màn kiệu. Người Khua Vanh Phủ, quả thật lui về phía sau 10 trượng. Nhường đường cho kiệu oa Lê Thải Nhi. Quần chúng vây xem, lập tức nổ oanh, giao đầu nối tai, nghị luận ầm ĩ, ai? Tiểu thư phủ thừa tướng, thật đúng là thông tình đạt lý. Vinh tiểu thư, thật không thẹn là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Ngươi xem một chút gương mặt đó, nói khuynh quốc khuynh thành tuyệt không quá. Thê tử xấu xí để trong nhà, tiểu thiếp xinh đẹp ôm trong ngực. Ngọc Vương gia, cũng coi là người có phúc. Nghe mấy nghị luận này, ở bên trong lòng của Lê Thải Nhi. Thật không có chút cảm xúc gì, nhưng nàng có thể như thế nào? Cũng vén lên khăn voan sủa mình, cùng Vinh Lệ Nhi so đẹp xấu. Nàng mới khinh thường làm như vậy, nàng cho tới bây giờ đều là dùng xấu xí để che giấu sắc đẹp của mình. Sẽ không cố ý để lộ vẻ thùy mị và phong tình của mình. Tiếng cổ nhạc lần nữa vang lên. Kiệu hoa tiếp tục đi về phía trước, vòng qua từng ngọn núi giả, xuyên qua từng cái viện một, cỗ kiệu, rốt cuộc dừng lại ở Long Phượng Hiên. Khởi bẩm vạn tuế kia, kiệu hoa của đích Vương Phi và chắc Vương Phi đã đến rồi. Hôn lễ nên tiến hành, thanh âm Lý Đức Phúc tức thời vang lên, Lê Thải Nhi do hỉ nương dìu, đi xuống kiệu hoa, một hỉ nương, cầm một đầu huy băng đưa cho Long Phụng Ngọc. Một đầu kia đưa cho Lê Thải Nhi, Vinh Hệ Nhi do hỉ nương dìu, đi theo sau lưng Lê Thải Nhi, ngay phía trên bàn, thắp hương, Hoàng thượng và Hoàng hậu, ngồi ngay ngắn ở hai bên trên bàn, hai bên là các vị vương công đại thần ngồi, giờ lành đến, mời bái thiên địa, để những người mới vào nhìn rõ vị trí, liền bắt đầu chủ trì hôn lễ, nhất bái thiên địa, mưa thuận gió hòa, ba người Long Phụng Ngọc. Do hỉ nương dìu, xoay người đối mặt với trời cúi gập người xuống, nhị bái cao đường, bất niên dài lão, người mới xoay người, mặt nhìn hoàng thượng và hoàng hậu, cúi gập người xuống, phu thê giao bái, con cháu đầy đàn, Lê Thải Nhi đang vui vẻ được hỉ nương nâng đỡ và Long Phụng Ngọc đối diện. Cúi gập người xuống, Vinh Lệ Nhi đứng ở sau lưng Lê Thải Nhi, cũng vội hạ bái. Không cẩn thận, đầu đụng phải mông Lê Thải Nhi, một hồi bàn luận xôn xao, truyền tới tiếng cười, Lê Thải Nhi cắn răng, nhẫn nhìn khuất nhục này và cố giữ thăng bằng. Đến ngày, đích Vương Phi Nhọc Vương Phủ nhất định sẽ là Lê Thải Nhi nàng. Đến lúc đó, nàng nhất định phải tả lại cái nhục ngày hôm nay, đưa vào động phòng, sắc mặt cũng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn biết, đây không phải là nơi có thể phát tiết. Cũng chỉ có thể chịu đựng, Long Phụng Ngọc sắt duy băng, đang vui vẻ dưới sự hướng dẫn của hỉ nương, hướng Long Phượng Hiên đi vào, Lê Thải Nhi được hắn dẫn dắt, đi vào tân phòng, Vinh Lệ Nhi, đang vui vẻ được hỉ nương nâng đỡ, đi một mình hướng Phượng Nghi Huyền, đi về phía biệt viện thuộc về Trác Vương Phi nàng, trong lòng của nàng, thoáng qua một tia hận ý, Trác Vương Phi, nói thật dễ nghe, Trác Vương Phi. Không phải chỉ là một cái thị thiếp sao? Tại sao nàng là thị thiếp? Tại sao nha đầu xấu xí đó lại là đích Vương Phi? Tại sao cùng cưới vào một ngày, lại muốn nàng một mình trông phòng? Nàng thề, nhất định phải đưa cái này vị trí đổi lại. Cách chương.